Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, thí thủ đoạn. Toàn phong lĩnh vực, ta quyết định, Ngự Huyền Vũ bình tĩnh nói. Ở Hứa Dương sau khi rời đi, ta cũng phải xin rời đi Hải Vân Viện, đi vào rèn luyện, chúng ta trốn ở Hứa Dương Vũ Dực bên dưới quá lâu. Từ bách tộc cổ chiến trường trở về sau khi thực lực vẫn không có tiến thêm. Ta cùng đi với ngươi đi. Bổ y nói rằng, tu vi đến huyền tông cảnh giới, một mực địa tiêm tu, rất khó đạt được tiến bộ. Ta cũng muốn đi, ta cũng phải trở nên càng mạnh hơn. Hứa Dư nói rằng, tiểu dư ngươi bây giờ còn chưa tới nơi huyền linh cấp độ. Chính là tích lũy tu vi thời điểm, cũng không cần đi ra ngoài. Ngự Huyền Vũ nói rằng, chờ ngươi đạt tới huyền linh bát biến, thậm chí cửu biến độ cao, đó mới là lịch luyện thời cơ. Hứa Dư nghe lời địa điểm gật đầu. Thanh Khâu Thành trong cánh cửa không gian, hai tên trông coi huyền sư chính buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống tán gẫu. Bỗng nhiên không gian môn ánh sáng tỏa sáng, bọn họ vội vã đứng dậy, làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ. Ánh sáng sáng tắt, từ trong cánh cửa không gian liên tục đi ra hơn 10 vị nữ tử. Khiến hai tên huyền sư kinh ngạc chính là, này hơn 10 vị nữ tử, tất cả đều mắt ngọc mày ngài, dáng người thướt tha, từ khung bên trong tản ra một loại mê hoặc khí tức, là khó gặp đại mỹ nữ. Trong đó có một vị ước chừng 13 tuổi khoảng chừng, trái phải bé gái, tuy rằng chưa trưởng thành, nhưng như nụ hoa sơ khai, đã bước đầu có rồi nghiêng nước nghiêng thành mê người phong thái. Nàng mang đỉnh đầu hà hoa tiểu mạo, vẻ mặt có chút ung tùm, khiến lòng người sinh ý thương. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận mù mắt chó của các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, lập tức một tên nữ tử váy trắng quát lớn đạo. Sang sảng một tiếng, một thanh loan đao tỏa ra hàn quang. Hai tên huyền sư nhất thời tỉnh ngộ, ngượng ngùng nở nụ cười. Không dám trêu chọc này quần không rõ lai lịch tuyệt mỹ nữ tử. Ở nghiệm xem chuyện tống ngọc bài sau khi cúi đầu khom lưng địa đưa đi. Công chúa, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Bạch Linh thu hồi loan đao, ôn nhu nói. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, Thái Ly vẻ mặt hậm hực. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy có một tia ưu sầu. Bạch Linh tỉ tỉ, người nói mẫu thân sau đó còn có thể để ta đi ra sao? Công chúa vì sao muốn đi ra? Bạch Linh kỳ quái nói rằng, bên ngoài là thế giới nhân loại, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chúng ta Thiên Hồ bộ tộc, đời đời kiếp kiếp ở tại Thiên Hồ bí cảnh bên trong. Sinh hoạt yên vui cực kỳ. Thái Nhược nhưng đoán được Thái Ly tâm tư. Ôn nhu nói, A Ly, dựa theo Hồ Tổ lưu lại cảnh thị, chúng ta Thiên Hồ bộ tộc, phải không có thể đi ra bí cảnh ở ngoài. Bằng không rất khả năng gợi ra diệt tộc tai họa. Ta biết ngươi rất nhớ nhung cái kia tên là Hứa Dương thiếu niên thiên tài. Thế nhưng ngươi cùng người khác yêu thù đồ, căn bản không khả năng có kết quả. Ai nha, Thái Nhược tỷ tỷ ngươi nói cái gì a? Thái Ly đỏ bừng khuôn mặt, bước nhanh về phía trước chạy đi. Kỳ quái, lẽ nào ta nói sai cái gì không? Thái Nhược có chút kỳ quái địa nói rằng, Thiên Hồ bộ tộc cùng nhân loại không giống, không có nhiều như vậy xấu hổ quan niệm cấm kỵ. Chúng hồ nữ đều cảm giác mờ mịt. Các nàng không biết, Thái Ly tùy tùng Hứa Dương 3 năm, thâm nhập biết thế giới loài người, bất chi bất giác bên trong, nhận lấy nhân loại quan niệm ảnh hưởng. Ta trở lại bí cảnh sau khi muốn hướng về mẫu thân thỉnh cầu, đi Thiên Hồ động rèn luyện. Thái Ly quay đầu lại, đối với Thái Nhược đám người nói, ta muốn trở nên càng mạnh hơn, so với kia cái chán ghét Hứa Dương càng mạnh mẽ. Thiên Hồ động, vạn năm phong nhãn, Bạch Linh lấy làm kinh hãi. Đây chính là trong tộc cấm địa, độ nguy hiểm rất lớn a. Xem ra A Ly nhận lấy không nhỏ kích thích. Thái Nhược khẽ mỉm cười, có điều nàng đồng ý trở lại bí cảnh, nhiệm vụ của chúng ta cũng là hoàn thành. Cho tới Thiên Hồ động lịch luyện sự tình, tự nhiên do Yêu Hậu đại nhân phán quyết. Sao sao sao Thương Lan phủ trường lão tiềm tu khu. Hắc tường trong sân. Ha ha. Ngoan đồ nhi trở về a. Lạc Bạch Thủy nằm ở trong viện trên lan can. Thưởng thức một cái nhỏ tiểu nhân. Nhỏ bé mai rùa. Nghiên cứu trên mai rùa huyền ảo phù lục. Đệ tử gặp sư phụ. Hứa Dương cung kính hành lễ. Sư phụ. Đệ tử lần này. Muốn xin chuyển đi. Chuyên tới để hướng về sư phụ chào từ biệt. Lạc Bạch Thủy thật giống đã sớm biết. Hắn thoáng gật đầu nói. Ta nghe nói ngươi đang ở đây Đông Lai Thành liền giết 8 cái huyền quân. Thực lực nâng cao một bước. Liền đoán được tiểu tử ngươi không yên ổn. Khẳng định không muốn tiếp tục ở tại Hải Vân Viện Tổng Bộ. Ta cũng không cản ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại huyền vương trước mặt. Có thoát thân năng lực liền có thể. Đệ tử đã luyện thành phong ma độn pháp tầng thứ nhất. Hóa phong cảnh giới. Hứa Dương nói rằng. Hừ. Nói miệng không bằng chứng. Đến thử xem đi. Nếu như ngươi có thể từ khi sư trong tay chạy trốn. Liền đại biểu tiểu tử ngươi chân chính có thoát thân năng lực. Lạc Bạch Thủy bỗng nhiên đứng thẳng người. Cả người khí thế từng đoạn bạo phát. Phảng phất phun trào núi lửa. Bất cứ lúc nào nổi lên kinh thiên động địa phun trào. Hứa Dương chân thiết cảm nhận được sư phụ sâu không lường được thực lực. Huyền Hoàng bên dưới người số 1. Có thể cùng Huyền Hoàng cao thủ pháp thân đối kháng tồn tại. Quyết định không phải một loại vương hầu có thể so với. Từng làn khí thế giống như thủy triều lăn không ngớt. Hứa Dương cắn răng, thôi thúc hồn tinh lực lượng, mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Không đến nỗi bị Lạc Bạch Thủy khí thế ép vỡ. Lạc Bạch Thủy trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Hắn bỗng nhiên dò ra bàn tay. Một con trăm trượng bàn tay lớn. Phảng phất che đậy toàn bộ sân. Hướng về Hứa Dương bắt mà tới. Sư phụ không có sử dụng lĩnh vực. Ta liền không cần phong ma độn pháp. Hứa Dương rút ra huyết ẩm kiếm. Hét dài một tiếng. Huyết hải vô cương. Huyết ẩm kiếm trên. Đột nhiên tạo nên vô cùng vô tận huyết quang. Đó là từng đạo tinh khiết màu máu kiếm cương tạo thành. Ở Hứa Dương tiếp cận huyền quân cấp điều khiển bên dưới. Vô số huyết quang kiếm khí. Bay là tả địa bay lên. Ngưng tụ thành một thanh chống đỡ ngày huyết kiếm. Đâm về cái kia trăm trượng bàn tay lớn. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Bình địa quát nổi lên một trận cự phong. Trong sân rất nhiều ai tầm. Bị cơn lốc quét động. Hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Lạc Bạch Thủy, ngươi làm cái gì? Sát vách hồng tường sân. Vang lên một tiếng quát. Là bạo diễm vương Hàn Tinh xa tiếng gào. Có điều Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương. Đều không có để ý tới. Lực chú ý của bọn họ. Đều tập trung ở trên người đối phương. Tiểu tử rất tốt mà. Vận dụng chuôi này thiên giai thượng phẩm huyền khí. Dĩ nhiên có thể phát huy to lớn bộ phận uy năng. Xem ra không lấy ra một ít thủ đoạn. Vẫn đúng là không bắt được ngươi. Lạc Bạch Thủy cười hì hì. Đột nhiên trong lúc đó. Lĩnh vực mở ra. Toàn phong lĩnh vực. Từng đạo màu xanh cương phong vụt lên từ mặt đất. Cấp tốc đem toàn bộ hắc tường sân bao phủ ở bên trong. Ở nơi này trong lĩnh vực. Lạc Bạch Thủy phảng phất thành duy nhất chúa tể. Hắn trong lúc phất tay. Đều rũng động một vùng thế giới uy thế. Tiểu tử, cho sư phụ bé ngoan nằm xuống đi. Lạc Bạch Thủy một đầu ngón tay điểm ra. Nhất thời trong hư không. Mây khói mở ra. Một cái trắng toát to lớn ngón tay. Chậm rãi hướng về Hứa Dương nhấn rơi. Sư phụ, người đây là muốn một đầu ngón tay nhấn chết ta à. Hứa Dương buồn cười nói rằng. Bất quá hắn xác thực cảm nhận được áp lực cực lớn. Ở toàn phong lĩnh vực bên dưới. Hắn di động nhận lấy rất lớn hạn chế. Đi một bước đều phi thường khó khăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.